Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 19, Ván Cầu. Converter, đã kêu Tần Vân lái Hắc Phong, một đường gào thét phi hành, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy nơi xa trong núi rừng một bộ tộc. Lại là thi thể đầy đất, một bên lại có cưỡi ngựa chung 13 người. 13 người này cưỡi ngựa lạnh nhạt nhìn xem chung quanh. Hô hô, có từng chuôi hình cung đao pháp khí bay trở về, bị bọn hắn liên tiếp thu hồi. Càng có một vệt kim quang bay trở về đến cầm đầu một tên nam tử gầy gò trong tay. Quấn quanh ở trên cổ tay hình thành một vòng tròn màu vàng. Trên vòng tròn màu vàng có một tia hắc quang đang lưu truyền. Đại ca, cái này Kỳ Liêm bộ hơn ngàn tộc nhân toàn bộ chết rồi. Không có một cái nào chạy thoát. Trong đó một vị kỵ sĩ có chút cung kính. Tính cả phụ nữ có thai trong bụng. Hết thảy 1,222 cái sinh linh. Nam tử gầy gò nói khẽ. Hồn phách đều bị ta bảo bối cho hấp thu. Cách 10 vạn số lượng. Còn kém cuối cùng hơn 3.000 chút. Lại tàn sát 2-3 cái bộ tộc mà thôi. Hôm nay đại ca liền có thể kiếm đủ 10 vạn sinh hồn này. Trong đó một vị kỵ sĩ liền nói. Hay là cẩn thận chút. Vùng này là Thiết Ma Đồ, thành chủ địa bàn. Ta giết hắn trong địa bàn bộ tộc. Để hắn biết được, cũng sẽ có phiền phức. Nam tử gầy gò nói ra. Hôm nay động tác mau mau. Kiếm đủ sinh hồn liền đi nhanh lên. Rời đi Thiết Ma Đồ địa bàn. Hừ hừ, chúng ta đi đường mấy trăm dặm, tới đây tàn sát mấy cái bộ tộc, chắc hẳn Thiết Ma Đồ cũng tra không ra là ai ra tay. Kiếm đủ 10 vạn sinh hồn, đại ca, thập vạn huyết ma đại pháp, liền có thể luyện thành. Thì sợ gì Thiết Ma Đồ? Đúng, đến lúc đó giết Thiết Ma Đồ, đại ca đi làm thành chủ. Từng cái thổi phồng. Nam tử gầy gò lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Lạnh nhạt nói, không nên xem nhẹ, thực lực của ta cùng Thiết Ma Đồ còn kém xa lắm. Thập vạn huyết ma đại pháp đến tu luyện tới cảnh giới đại thành mới có thể cùng hắn địch nổi. Muốn giết hắn, đến tu luyện tới viên mãn tình trạng, các ngươi nhanh lên đem bộ tộc này vơ vét dưới, nhìn có hay không bảo vật. Vâng. 12 người lập tức xuống ngựa, nhanh chóng đi điều tra. Liền tại bọn hắn xuống ngựa đi điều tra thi thể thời điểm, dám ở Thiết Ma Đồ thành chủ địa phương giết chóc, thật to gan. Nương theo lấy một tiếng quát mắng, một cỗ mang theo hung lệ chi khí hắc phong gào thét giáng lâm. Không tốt, cưỡi ngựa nam tử gầy gò biến sắc, quay đầu liền thấy hắc phong giáng lâm, liên tục vung tay lên. Trên cổ tay vòng tròn màu vàng kia lập tức tách ra. Hóa thành một vệt kim quang phóng tới trong hắc phong mãnh liệt kia. Suy suy suy, kim quang tại trong hắc phong lại gặp đến mạnh mẽ lực cản. Để nam tử gầy gò sắc mặt đại biến. Không tốt, người này thực lực trên ta xa. Làm sao trùng hợp như vậy? Vậy mà đụng phải Thiết Ma Đồ người. Đi nhanh lên, siêu. Hắn lập tức nhảy xuống ngựa, dưới chân một chút hóa thành tàn ảnh cấp tốc chạy vội chạy trốn. Mà hắc phong hung lệ kia gào thét dưới, cũng hô hô quét qua 12 vị thủ hạ kia. 12 vị kia đều vô cùng hoảng sợ, càng có quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng này hắc phong không chút nào không lưu tình quét ngang mà qua, khiến cho 12 vị thủ hạ này từng cái thân thể vỡ nát. Hóa thành bột phấn biến mất ở trong thiên địa, nam tử gầy gò một đường chạy vội, còn liền nhìn lấy phía sau hắc phong gào thét đuổi theo, tốc cực nhanh, song song, nam tử gầy gò sợ hãi vạn phần, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nam tử gầy gò liền cao giọng nói, ta nguyện làm nô làm bộc, còn xin đại nhân tha mạng, siêu. Hắc phong vừa thu lại đáp xuống nam tử gầy gò phía trước, hóa thành một vị áo bào màu đen nam tử lạnh lùng. Bên hông hắn bội đao, toàn thân mang theo ẩn ẩn một tia hắc ám khí tức. Ánh mắt quét tới, để nam tử gầy gò kìm lòng không được sợ hãi. Người kia là ai? Thiết ma đồ dưới trướng cao thủ ta hẳn là đều biết. Có thể người này, chấm ngoặc kép, nam tử gầy gò âm thầm nghi hoặc. Ngươi muốn mạng sống? Tần Vân lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Nam tử gầy gò không gì sánh được cung kính. Vâng, nhỏ muốn mạng sống, chỉ cần đại nhân có thể tha tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện làm nô làm bộc, vĩnh viễn trung tâm với đại nhân. Ngẩng đầu, nhìn ta, Tần Vân nói ra, nam tử gầy gò lúc này mới ngẩng đầu. Lại nhìn thấy Tần Vân trong hai con ngươi có vô hình ba động xâm nhập mà đến. Nam tử gầy gò con mắt trong nháy mắt trở nên mê mang. Lấy Tần Vân đạt tới nguyên thần tam trọng cảnh giới đỉnh cao. Muốn mê hồn khống chế một cái tương đương với tiên thiên hư đan cấp độ tồn tại. Đơn giản quá dễ dàng. Chớ nói chi là luận, tu tâm. Cái này đại trừ thế giới sinh linh. Là không bằng Tần Vân quê quán những cái kia đạo gia Phật môn người tu hành. Thậm chí nói đại trừ thế giới làm bị các ma thần thống trị thế giới. Để ý nhất lực lượng, mà không phải cái gọi là tu tâm. Trước cùng ta nói một chút, chung quanh trong 1000 dặm xếp tại 10 vị trí đầu cao thủ. Nói ra bọn hắn kỹ càng tình báo. Tần Vân mở miệng nói. Vâng, nam tử gầy gò chết lặng nói ra. Hỏi chén trà nhỏ thời gian. Nam tử gầy gò dựa theo cái này đại trừ thế giới thực lực phân chia. Vẻn vẹn, tiên thiên nhất trọng thiên. Thực lực thế này biết được tình báo tương đối có hạn. Bất quá tạm thời cũng đủ. Nam tử gầy gò bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt như có điều suy nghĩ nam tử lạnh lùng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta thế nào? Nam tử gầy gò cảm thấy không thích hợp. Nhưng lại nghĩ không ra, tạm thời cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao hiện tại đến là mạng nhỏ cân nhắc. Đại nhân, tiểu nhân biết phạm vào sai lầm lớn. Nhưng chỉ cần đại nhân giữ bí mật, chắc hẳn thiết ma đồ thành chủ cũng tra không ra hung thủ là ai. Nam tử gầy gò liên tục cười bồi, nói, thiết ma đồ thành chủ. Tần Vân Đình chỉ suy nghĩ, liếc mắt, yên tâm. Thiết ma đồ thành chủ sẽ không biết việc này. Nam tử gầy gò lập tức đại hỉ. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Tần Vân phất một cái tay. Lại có hắc phong trực tiếp nhào vào nam tử gầy gò trên thân. Nam tử gầy gò hai mắt trợn tròn xoe. Vô cùng hoảng sợ. Hắc phong lại làm cho nam tử gầy gò thân thể cấp tốc vỡ nát. Hóa thành hư vô trở về thiên địa. Không cần cảm ơn, Tần Vân bình tĩnh nói. Nhìn xem trong bộ tộc này nằm từng bộ thi thể. Nam nữ già trẻ toàn tộc nhiều như vậy thi thể. Rất nhiều đều là từng nhà. Trong bộ tộc này càng có khói bếp dâng lên. Còn có thể nghe đến một chút thịt hương đồ ăn mùi thơm. Đáng tiếc bộ tộc này toàn tộc đều đã chết. Mặc dù từ vực ngoại hung thú nơi đó. Sớm biết đại trừ thế giới là dạng gì thế giới, nhưng tận mắt thấy, hay là cảm giác giống như địa ngục. Tần Vân yên lặng nói, kẻ yếu địa ngục, Tần Vân ngón tay búng một cái. Hô, có ngọn lửa xanh lục bay ra. Tại Tần Vân thao túng thiên địa chi lực dưới, ngọn lửa xanh lục cấp tốc phân tán thành hơn 1000 phần, rơi vào trên từng bộ thi thể, bụi về với bụi. Đất về với đất, Tần Vân yên lặng nói nhỏ, nguyện các ngươi kiếp sau, có thể chuyển thế đến một cái tốt thế giới đi. Bộ tộc này tất cả thi thể đều tại trong hỏa diễm, hóa thành cho tàn. Hô, Tần Vân lại lần nữa khống chế lấy cuồng bạo hung lệ hắc phong. Hướng phương Bắc bay đi, một đường bay đến, bay hơn 200 dặm, mới nhìn đến một tòa thành trì. Thành trì trên cửa thành có thiết ma, hai cái này đại trừ thế giới văn tự. Thiết ma đồ, dòng họ chính là thiết ma. Ta mặc dù từ vực ngoại hung thú nơi đó đạt được rất nhiều tình báo. nhưng này đều là 13.000 năm trước tình báo. Tình báo qua cũ kỹ, chỉ sợ rất nhiều các ma thần có chút đều tại tam tai cửu nạn bên dưới chết mất. Cũng có rất nhiều mới ma thần quật khởi. Tần Vân minh bạch điểm ấy, 13.000 năm quá lâu, như tại đại xương thế giới, đều thay đổi triều đại, một số tông phái đều diệt tuyệt, ngay cả nguyên bản đạo gia thánh địa, cảnh sơn phái, đều không có rơi. Đạo mới nhà thánh địa, thần tiêu môn, đều quật khởi. Mà tại đại trừ thế giới, ngoại trừ thiên ma các loại đứng đầu nhất lực lượng khả năng biến động không lớn. Ma thần cấp độ lực lượng sợ đều có biến động lớn. Cho nên cần mới tình báo. May mắn thế giới này cũng có vạn tượng điện. Tần Vân âm thầm gật đầu. Vạn tượng điện hoàn toàn chính xác lợi hại. Dựa theo Trương Tổ Sư nói, tại đại xương thế giới một vùng chu vi hơi gần có thật nhiều thế giới. Đều có vạn tượng điện bóng dáng. Bất quá, tại đại xương thế giới, muốn trực tiếp mua sắm đại trừ thế giới tình báo. Tình báo sẽ đắt kinh khủng. Chí ít một kiện hạ phẩm linh bảo lên. Tần Vân âm thầm cảm khái. Mua sắm thế giới khác một chút cao cấp tình báo. Giá cả sẽ cực cao. Bởi vì vạn tượng điện thẩm thấu một chút thế giới. Cũng không dễ dàng. Bất quá, đại trừ thế giới bản thổ cường giả. Mua sắm đại trừ thế giới tình báo. Liền tiện nghi nhiều, Tần Vân nhìn về phía xa xa thành trì, Thiết Ma Đồ thành chủ, là chung quanh trong mấy trăm dặm người mạnh nhất, có tiên thiên nhị trọng đỉnh phong thực lực, từng từ tiên thiên tam trọng cường giả thủ hạ chạy thoát tính mệnh. Tương đương với quê quán tiên thiên thực đan đỉnh phong cấp độ, thẳng bước tiên thiên kim đan, giết hắn, hẳn là có tư cách. Để thế giới này vạn tượng điện chủ động mời ta trở thành khách nhân của bọn hắn. Tần Vân nhìn xem, tòa thành trì này đã quyết định giết Thiết Ma Đồ thành chủ xem như chính mình ván cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.